Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711. Chương 711. Tổng tiến công. 3 ngày thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Viêm Bắc điểm đủ binh mã. Tại bên ngoài thành trì giáo trường tập hợp, 5 đại quân đoàn, Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Loan vệ, Thanh Long vệ, Kim Giáp vệ, còn có Vũ Văn thành đô các loại một đám cường giả. Toàn bộ tập hợp hoàn tất, Viêm Bắc cưỡi Viêm Hổ đứng tại mọi người phía trước, nhìn lấy trước mặt đứng đấy cái này 100 triệu đại quân. Cho dù là bọn họ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thiết huyết giống như khí thế, còn có kinh khủng sát khí, theo trong cơ thể của bọn hắn bạo phát đi ra, khí thế như hồng, đấu hướng mây xanh, thì liền thiên địa, tại cỗ này khí thế khổng lồ phía dưới, cũng phải tạm thời lui tránh 3 phần, không dám cùng chi đối mặt. Một trận chiến này việc quan hệ ta Viêm Long quốc tương lai phát triển, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Trận chiến đánh thắng, thăng quan phát tài, quang tông diệu tổ, ăn ngon, uống say, về nhà ôm lão bà nằm trên giường. Không có việc gì trêu chọc nhi tử, lại đi trong quân hồng lâu tiêu sái 1-2, thua, chấm cùng các ngươi cùng chết. Chiến tử trên sa trường, lớn tiếng nói cho chấm, các ngươi có lòng tin hay không đánh thắng một trận? Viêm Bắc lớn tiếng quát hỏi. Thanh âm tại chân nguyên lực gia trì phía dưới, truyền khắp chiến trường mỗi khắp ngõ ngách. Có, ngút trời giống như khí lãng. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, hướng về chung quanh truyền đưa tới. Viêm Bắc hai tay đè ép, ồn ào tràng diện lần nữa ngừng lại. Các ngươi đều là tốt, là chấm Viêm Long quốc tốt binh sĩ. Một trận, chấm xem các ngươi biểu hiện. Vẫn là giống như trước đây, chỉ cần ngươi có bản sự kia, lập xuống đầy đủ nhiều quân công, tiền tài, quyền lực, mỹ nhân toàn diện đều có. Nếu có tham sống sợ chết người, dám lâm trận bỏ chạy người, giám quân sẽ ngay đầu tiên đem bọn ngươi chém giết. Không chỉ là các ngươi, thì liền người nhà của các ngươi, cũng phải bị hương thân hương lý khinh bỉ cùng xem thường. Cả một đời sống ở tự ti bên trong. Trong các ngươi có thật nhiều người đều lập xuống quân công, có người dùng quân công đổi hồng lâu bên trong những cái kia thân gia trong sạch vương công đại thần nữ nhi, có người dùng quân công đổi lấy tiền tài, có người dùng quân công đổi quan chức, còn có người dùng quân công đi hồng lâu bên trong túy sinh mộng tử. Liền xem như những cái kia chiến tử người, bọn họ sau khi chết lấy được vinh diệu, cũng có Kỳ gia người kế thừa. Con gái của bọn hắn từ chấm Viêm Long quốc nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng đến 15 tuổi trưởng thành. Chấm hướng các ngươi cam kết, đều đã thực hiện. Nếu có người dám trên chiến trường tham sống sợ chết, ném chấm Viêm Long quốc mặt, đừng trách chấm vô tình. Viêm Bắc quát lạnh nói, giết, giết, giết. Hơn 100 triệu tướng sĩ khàn cả giọng gầm thét lên, dùng loại phương thức này, trả lời Viêm Bắc, Viêm Long binh phong, đánh đâu thắng đó, lưỡi đao gây nên, thiên hạ vô địch, tất cả tướng sĩ, tự phát hát lên Viêm Long quốc quốc ca, theo chấm xuất phát, trấn áp Lâu Lan vương quốc. Viêm Bắc hạ lệnh, đại quân xuất động, thám báo đi đầu, hướng về mồi lửa vương quốc đánh tới. Lâu Lan quốc vương xuất lĩnh 1 tỷ đại quân, còn có 10 triệu võ giả đại quân, toàn bộ đều tại mồi lửa vương quốc hoàng thành. Song phương nhất định tại Thanh Nguyên vương quốc cùng mồi lửa vương quốc ở giữa quyết nhất tử chiến. Bệ hạ, phi thiên thần điều truyền đến tin tức, Lâu Lan vương quốc đại quân cũng bắt đầu chuyển động, 1 tỷ đại quân tinh nhuệ, còn có 10 triệu võ giả đại quân, hướng về mồi lửa vương quốc biên cảnh nơi này chạy đến. Dự tính 1 ngày sau đó, liền có thể đến biên cảnh trọng thành. Trương Vĩ bẩm báo nói, truyền lệnh xuống, trước lúc trời tối, cần phải cầm xuống mồi lửa Trọng Thành bên cạnh Trọng Thành. Cùng Lâu Lan quốc vương bọn hắn tại mồi lửa vương quốc cảnh nội. Quyết nhất tử chiến, Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, đem tin tức truyền xuống tiếp. Đại quân tăng thêm tốc độ hành quân, hướng về mồi lửa vương quốc biên cảnh tiến đến. Hai canh giờ về sau, đại quân chính thức bước vào mồi lửa vương quốc biên cảnh. Lâu Lan vương quốc cũng không có ở chỗ này bố trí mai phục. Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân tiếp tục thâm nhập sâu, hướng về biên cảnh Trọng Thành tiến đến. Mắt thấy khoảng cách biên cảnh Trọng Thành còn có 100 km thời điểm, Viêm Bắc hạ lệnh để đại quân dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Phía trước ở đâu ra trận pháp? Viêm Bắc cau mày hỏi. Bệ hạ, những trận pháp này đều là tại một canh giờ trước đó vừa mới bố trí đi. Từ Vọng Thiên các võ giả hoàn thành, tốc độ rất nhanh, chúng ta bên này liền xem như muốn ngăn cản cũng không kịp. Trương Vĩ giải thích nói, Lâu Lan quốc vương bọn hắn còn bao lâu đến biên cảnh Trọng Thành? Viêm Bắc trầm ngâm một chút hỏi, còn có hai canh giờ, bọn họ liền có thể đến biên cảnh Trọng Thành. Trương Vĩ nói, về phần thời gian có thời điểm, xem ra chúng ta là không cách nào đem biên cảnh Trọng Thành bắt lại. Vũ Văn Thành Đô, ngươi đi đem trước mặt tòa trận pháp này cho phá. Uông Thắng Thư, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, một khi trận pháp phá nát về sau, gia tốc hành quân, đem dầu hỏa chuẩn bị tốt, đem biên cảnh Trọng Thành một mồi lửa đốt. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ, ý của ngươi là? Uông Thắng Thư hỏi, không tệ, chỉ có như ấy mới có thể nhanh điểm kết thúc trận chiến tranh này. Viêm Bắc lạnh lùng nói, là bệ hạ, mọi người lĩnh mệnh. Vũ Văn Thành Đô nhanh chóng vọt tới, thiên địa tinh thần thần niệm quyết thi triển, một cái cỏ tươi bỗng nhiên chém xuống, đem tòa trận pháp này phá mất. Đại quân tăng thêm tốc độ hành quân, hướng về trước mặt biên cảnh Trọng Thành tiến đến. Một canh giờ sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân, đuổi tới tòa này biên cảnh Trọng Thành nơi này, sớm thì chuẩn bị xong dầu hỏa, đổ vào tòa này biên cảnh Trọng trên thành. Vạn đạo mũi tên chỉ kích xạ đi xuống, ngút trời giống như hỏa quang, cháy hừng hực mà lên, khói đen hướng về chung quanh phóng đi. Dù là ngăn cách bao xa, đều có thể nhìn thấy cỗ này hỏa quang. Giả trận, Viêm Bắc hạ lệnh, hơn 100 triệu đại quân tại biên cảnh Trọng thành nơi này bày trận, đao kiếm nơi tay, lạnh lùng chờ lấy Lâu Lan vương quốc đại quân đến. Trương Vĩ, Lâu Lan quốc vương bọn hắn còn bao lâu đến nơi đây? Viêm Bắc hỏi, khởi bẩm bệ hạ, Lâu Lan quốc vương bên kia cũng tại tăng thêm tốc độ hành quân. Khoảng cách chạy tới nơi này, nhiều nhất một phút. Trương Vĩ bẩm báo nói, ngươi sai, hắn bây giờ nhìn gặp cái này đạo hỏa quang, liền đã hiểu. Biên cảnh Trọng Thành bị chúng ta cho thiêu hủy. Nếu như lúc này hắn chả muốn tăng thêm tốc độ hành quân gấp, đối với hắn mà nói là phi thường bất lợi. Chẳng nếu là đoán không sai, hắn không chỉ có không sẽ tăng thêm tốc độ hành quân, ngược lại sẽ thả chậm hành quân tốc độ, dự tính tại trong vòng một canh giờ chạy tới nơi này. Viêm Bắc cười lạnh nói, bệ hạ nói cực phải. Chúng thần cũng cho rằng như thế. Uông Thắng Thư bọn người nói, khai chiến về sau, hết thảy dựa theo kế hoạch hành sự. Trận pháp, nguyên phù, các loại tiêu hao tư nguyên, không muốn keo kiệt, yên tâm to gan dùng đến. Những vật này lưu trong tay, đều là chết, chỉ có dùng ra đi, đem trận chiến tranh này đánh thắng, mới là thật. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Chúng thần minh bạch, chúng tướng gật gật đầu, chuẩn bị cẩn thận đi. Viêm Bắc nói, một canh giờ đảo mắt đã qua. Tựa như là Viêm Bắc nói như vậy, Lâu Lan quốc vương bên kia thả chậm hành quân tốc độ. Khoan thai tới chậm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,